Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 223, sân Âu Trafford nổ tung. Ngoạ tào, phác, Alex Ferguson nhìn xem web trong tay hồng bài. Trong nháy mắt cảm giác mình cả người đều không tốt. Alex Ferguson là tức giận đem trong miệng kẹo cao su hung hăng nôn ra ngoài. Sau đó liên tiếp tuôn ra miệng. Biểu đạt mình nội tâm phiền muộn cùng phẫn nộ. Cái này còn chưa hết giận. Hắn có quay người. Cầm lấy chiến thuật bản hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ. Phát ra một tiếng oanh minh. Hiện trường. MU đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm phẫn nộ. Điên cuồng mắng trọng tài chính. Thậm chí rất nhiều người hung tợn chỉ vào trọng tài chính web. Uy hiếp web. Công bố tranh tài kết thúc về sau. Nhất định phải làm cho web đẹp mắt. Cái này mẹ nó làm sao xử phạt. Trọng tài chính ngươi ăn phân A. MU đội fan hâm mộ bóng đá tức giận rít gào lên lấy. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Carrick thì là một mặt hối hận. Hai mắt tinh hồng. Tròng mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Lập tức liền có rớt xuống. Hắn vẫn là không cam tâm. Muốn lưu lại. Đáng thương nhìn chằm chằm web. Tựa hồ muốn web thu hồi cái này một chương hồng bài. Web mặt đen thui, lãnh khốc 10 phần đưa tay. Ra hiệu Carrick mau chóng rời đi. MU đội đám cầu thủ là đem trọng tài chính web vây quanh. Muốn để web thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho web làm áp lực. Mà Cristiano Ronaldo thì là đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy. Giống như đây hết thảy đều cùng hắn không có có quan hệ gì đồng dạng. Doa ở thời điểm này ngược lại là không có thúc giục, mà là bình tĩnh đứng tại bên sân. Hiện tại thời gian đối với tại Leeds United đội tới nói thật không tính là gì. Thậm chí Doa còn hy vọng thời gian trôi qua càng nhiều. Dạng này đối với Leeds United đội càng có lợi hơn, bởi vì hiện tại càng cần thời gian chính là MU đội. Những thời giờ này bị MU đội lãng phí xong mới là tốt nhất. Lúc này trọng tài chính đã đưa ra hồng bài. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không tiếp tục tuôn hướng trọng tài chính. Mà là đứng ở một bên. Chờ đợi lấy trọng tài chính xử lý chuyện này. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá còn đang điên cuồng mắng trọng tài chính. Web thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Carrick. Để Carrick ra sân. Carrick mắt thấy đây là đã thành kết cục đã định. Lúc này mới thương tâm gần chết xoay người. Hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Ngay tại quay người trong nháy mắt đó. Tuổi trẻ Carrick lưu lại hối hận nước mắt. Có lẽ, liền là bởi vì chính mình cái này một chương hồng bài sẽ dẫn đến MU đội bản mùa giải tất cả cố gắng. Đều hóa thành hư không? Tại thời khắc cuối cùng bị Leeds United đội phản siêu. Mất đi bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đi. Nghĩ đến đây, Carrick liền đau lòng vô cùng. Chờ hắn đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, hắn đã là lệ rơi đầy mặt. Alex Ferguson lúc này lớn tiếng hô hoán. Tiến công, toàn lực tiến công, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tình cảnh hiện tại đối với MU đội tới nói vô cùng hỏng bét. Bọn hắn hiện tại không chỉ có không, một lạc hậu hơn Leeds United đội. Thậm chí trên sân bóng bọn hắn còn ít một người. Chỗ này cảnh quá gian nan. Alex Ferguson lúc này đều là cảm giác được sốt ruột. Trong lòng có chút không chắc. Alex Ferguson cũng biết. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Bọn hắn cũng không có cái gì tốt bận tâm. Hiện tại chính là hẳn là điên cuồng thời điểm tiến công. Lúc này không bác. Chờ đến khi nào. Alex Ferguson vung tay lên. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Doa đi tới bên sân. Hai tay bàn tay hướng phía dưới ép, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ ổn xuống tới. Hiện tại chính là tử thủ thời điểm, không nên quá liều lĩnh, cũng không cần quá buông lỏng. Hiện tại chính là liều mạng phòng thủ thời điểm. Nhìn xem Doa động tác, Alex Ferguson nhướng mày, bọn hắn biết trận đấu này thời điểm khó khăn nhất đã đi tới. Alex Ferguson không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua lớn nhiều lần màn. Phía trên thời gian biểu hiện còn thừa lại hơn 10 phút. Alex Ferguson thật là cảm giác được áp lực. Nếu như ở thời điểm này thua trận đấu này, thua trận bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Alex Ferguson là không tiếp thụ được. Hiện tại liền dựa vào sân bóng bên trong đám cầu thủ. Tiến công, lúc này đã điên cuồng hơn tiến công. Sân bóng bên trong, MU đội tiến công tới. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đường biên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên. Cristiano, Cristiano, xử lý Leeds United người. Qua hắn, giết chết hắn. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vì Cristiano Ronaldo góp phần trợ uy. Cristiano Ronaldo lúc này hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn mình chằm chằm trước người Evra. Căn bản cũng không có để ý tới nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại hắn thật không có cái này nhàn tâm. Cristiano chính Ronaldo cũng là không hy vọng thua cầu. Hắn khát vọng quán quân. Evra không có liều lĩnh. Không có bên trên đoạt. Chính là kẹp lại vị trí. Không cho Cristiano Ronaldo một tia thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là này làm sao sẽ chẳng lẽ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hiện thực dẫm ở bóng đá hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Nhìn như là muốn mặc háng hơn người. Nhưng là chân phải của hắn cùng lên đến tốc độ cực nhanh. Bóng đá vừa mới hướng về phía trước lăn ra ngoài. Chân phải của hắn bên trong MU bàn chân ngay lập tức đem bóng đá ngang vừa gõ. Bóng đá cấp tốc ngang di động. Cristiano Ronaldo ngang bên trong cắt. Cristiano Ronaldo dưới chân tần suất quá nhanh. Evra trong nháy mắt mắc lừa. Bị Cristiano Ronaldo thoát khỏi. Nhưng là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự áp lực như núi tống trực tiếp nhào tới. Chặn đường Cristiano Ronaldo. Nào biết được, Cristiano Ronaldo trực tiếp một cái chuyền văng quá khứ. Qua rơi mất Alexander Tống. Alexander Tống vốn định phạm lỗi. Đáng tiếc chưa kịp, nguy hiểm. Cristiano Ronaldo liên tục qua rơi mất hai người. Tiến vào hắn xạ chính. Vô cùng nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Qua rơi Alexander Tống về sau. Cristiano Ronaldo vô số Wayne Rooney muốn banh, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo dùng ra sức bú sữa mẹ đánh phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như một thanh sắc bén mũi tên. Bộp một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào phong ra Pique trên thân, phát sinh biến hướng, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. A. MU đội fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra phi thường tiếc hận tiếng thở dài. Oa a, rất nguy hiểm, MU đội lần này tiến công thật là quá nguy hiểm. Mark Lawrence cũng là kinh hô lên. Cristiano Ronaldo thực lực thật mạnh a. Phạt góc, MU đội thu được phạt góc. Giggs là đi tới phạt góc khu. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vidic cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Cái này lại dẫn tới MU đội fan hâm mộ bóng đá một trận tiếc hận. Bọn hắn vận khởi không thật là tốt a. Sau 5 phút, MU đội tiến công lại lần nữa đột kích. Lần này đường biên Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nghiêng truyền xa chuyển di. Đem bóng đá chuyển rời đến một bên khác Giggs dưới chân. Giggs tại bóng đá rơi xuống thời điểm trực tiếp chen chân vào một đệm. Tới một cái ngay cả ngừng mang qua. Qua rơi mất Sakna. Giggs qua rơi mất Sakna về sau. Hắn là trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó một cước chuyển bên trong. Đem bóng đá chuyển hướng gần đường Wayne Rooney. Trận banh này nếu là chuyển đi. Kia là vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô một tiếng. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trong cấm khu kẹp lại vị trí Pique vượt lên trước duỗi ra một chân. Đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Bóng đá lăn ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm Alexander Tống trực tiếp quay người truyền xa. Đáng tiếc không có nắm chắc tốt cường độ. bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là bỏ lỡ một lần cơ hội phản kích. Bất quá cơ hội này vẫn là để MU đội giật nảy mình. Leeds United người phản kích rất bình thường sắc bén. Doa là đi vào bên sân càng không ngừng hô. Không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, ổn định, chúng ta phòng thủ là rất lợi hại. MU đội phá giải không được chúng ta phòng thủ, giữ vững chúng ta chính là quán quân. Mà MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson lúc này thật là đứng ngồi không yên. Ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay, càng không ngừng hô to, ra hiệu MU đội đám cầu thủ điên cuồng công đi lên. Vây công Leeds United đội, bằng một tiếng, giữa trận Luka Modric trực tiếp một cái hướng bên trượt sẻng đem bóng đá sản xuất đường biên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức không làm. Điên cuồng gầm thét, chỉ trích lấy Leeds United đội Luka Modric. Dạng như vậy phảng phất là muốn đem Luka Modric cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trọng tài chính web thì là không có bất kỳ biểu hiện gì. Cho rằng trận banh này là một lần phi thường sạch sẽ chùi bóng. Cái này khiến MU đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm không vui. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chỉ trích lấy trọng tài chính. MU đội đám cầu thủ cũng là rất không hài lòng. Tính tình rất lớn Scholes hung tợn tìm trọng tài chính web lý luận còn bị web lấy ra một chương. Thẻ vàng, cái này hoàn toàn là đốt lên MU fan hâm mộ bóng đá lửa giận. Điên cuồng mắng web, oa a, chúng ta tới nhìn lần này chùi bóng. Luka Modric lần này chùi bóng đúng là không có vấn đề gì. Đây không phải một lần phạm lỗi. MU đội fan hâm mộ bóng đá là có chút kích động. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói như thế. Lúc này, Alex Ferguson ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét nhan. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian đầu nhập tranh tài. Bây giờ không phải là cãi cọ thời điểm. Bởi vì lưu cho MU đội thời gian đã không nhiều. Lúc này không nên đem có hạn thời gian vận dụng đến những này không dùng được sự tình đi lên. MU đội đám cầu thủ cũng là ý thức được điểm này. Không có tại tranh luận. Điên cuồng tiến công. Vẫn là Cristiano Ronaldo cái này một bên. Quả nhiên Cristiano Ronaldo là MU đội tiến công ỷ vào chỗ. Gia hỏa này cái này mùa giải dẫn bóng số là rất bình thường khả quan. Là MU đội trong đội thứ nhất xạ thủ. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo vừa mới nhận banh liền bị lao ra Evra cho sẻng té xuống đất. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức liền nổi giận. Tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Điên cuồng gầm thét, mắng Leeds United người. Thậm chí rất nhiều người là hướng về sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Hung hăng đánh tới hướng đường biên Evra. MU đội đám cầu thủ đều là nổi giận. Điên cuồng xông lại. Nghĩ đến trọng tài chính web làm áp lực. Trọng tài chính web lần này là không có nương tay. Trực tiếp hướng về Evra lấy ra một chương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Evra ngược lại là không có gì. Đứng dậy về sau có chút hướng về trọng tài chính web cười một tiếng. Sau đó liền tiếp nhận cái này xử phạt. Đi thẳng về phòng thủ. Căn bản ngay cả rảo biện một chút đều không có. Cái này khiến MU đội đám cầu thủ có khí không có địa phương vung. MU đội đám cầu thủ nhao nhao hướng web làm áp lực. Cho rằng đây cũng là một chương hồng bài. Đối với cái này, Ferdinand còn hùng hùng hổ hổ. Phi thường khó chịu web xử phạt. Trên miệng một lén nói thầm. Chưa hề liền chưa từng nghe qua. Thẻ vàng. Trọng tài chính web hướng về Ferdinand lấy ra một chương thẻ vàng. Chờ hắn lấy ra chương này thẻ vàng về sau. Chính hắn đều là sững sờ. Bởi vì hắn mới nhớ tới. Trước đó Ferdinand đã cầm tới qua một chương thẻ vàng. Lần này chính là lượng vàng biến đỏ lên. Nói thật, đây không phải web bản ý. Hắn vừa mới là thật quên đi. Ferdinand trên thân đã có một chương thẻ vàng. Hắn là lấy ra ghi chép mới biết. Nếu như biết Ferdinand đã có một chương thẻ vàng. Hắn là tuyệt đối sẽ không tái xuất bày ra chương này thẻ vàng. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận a. Web trực tiếp bình tĩnh khuôn mặt. Từ cái mông trong túi móc ra một chương hồng bài.